xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, phần 168. Thế giới 8, tàn bạo vô cổ quốc vương lại là liếm cẩu chuyên nghiệp. 11, Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy chính mình là một cái rất dài mộng, ở trong mộng. Nàng cùng Hạ Chí Lý thế nhưng xưa nay không quen biết. Chỉ là hai người ở tương ngộ thời khắc đó lẫn nhau liền biết bọn họ là đối phương duy nhất. Hơn nữa cũng nhanh chóng rơi vào bể tình, nàng biết đây là thế giới này giữa hai người, tương ngộ, tình cảnh, cũng là Thiền Vu Hạc luôn miệng nói khởi, chuyện cũ, nhưng mà hai người thế nhưng đều vẫn là cái. Không đến 10 tuổi hai tử. Cảnh này khiến lấy ngôi thứ ba góc độ quan khán hình ảnh Cát Dung Nhã có chút không biết nên khóc hay cười, lại cũng nhịn không được hồi tưởng khởi chính mình khi còn nhỏ cùng Hạ Chí Lý ở bên nhau khi là cái gì cảm giác. Nghiêm khắc tới nói, Cát Dung Nhã lần đầu tiên thích khác phái đối tượng còn không phải Hạ Chí Lý, mà là ở khi còn nhỏ ngày nọ buổi tối đi theo cha mẹ ở trong nhà xem Thế vận hội Olympic tiếp sóng. Thời điểm, mẫu thân thuận miệng nói câu mỗ vị đến nay nàng sớm quên tên vận động tuyển thủ rất xoái. Đi theo bên sân thế hắn cố lên thê tử thực đăng đối. Rồi sau đó nàng nhìn, thật đúng là thích thượng cái kia vận động tuyển thủ. Hơn nữa cũng miên man suy nghĩ nếu nàng có một vị vận động viên lão công, định cũng sẽ không màng tất cả mà ở ngoài sân thế hắn cố lên. Tuy rằng nghiêm khắc nói đến này cũng không thuộc về tình đậu sơ khai phạm trù, nhưng lại cũng là nàng lần đầu tiên ý thức được nam nữ quan hệ nguyên lai còn có thể là bạn chơi cùng bên ngoài quan hệ, mà thực bất hạnh mà. Cái kia đối tượng cũng không phải Hạ Chí Lý, tàng không được lời nói Cát Dung Nhã ở phía sau tới tử. Nhiên cũng từng cùng Hạ Chí Lý thuyết khởi chuyện này. Dùng để thử Hạ Chí Lý rốt cuộc đối nàng là cái gì cảm giác. Rồi sau đó ở kia một năm đại hội thể thao, Hạ Chí Lý cường ngạnh mà muốn nàng ở ngoài sân thế hắn tham dự sở hữu thi đấu đơn nhân hạng mục cố lên, chọc đến nàng ngày đó cũng mệt mỏi đến đi không trở về nhà. Vẫn là Hạ Chí Lý cõng yết hầu sớm khan khan nàng trước hướng so gần nhà hắn nghỉ ngơi tốt trong chốc lát, lúc này mới lại đem nàng bình an mà đưa về nhà. Mà chuyện này còn làm chính mình ba mẹ cười đã lâu. Hắc, nhớ trước đây khi đó hai người vẫn là quốc trung sinh đâu. Nguyên lai Hạ Chí Lý chính là cái đại giấm tinh. Cát Dung Nhã tiếp tục nhìn hình ảnh chung hai nhỏ vô tư, hai hài tử thực mau mà chơi ở một khối. Cái gì chơi đánh đu, lưu thang trượt, một loại nhi đồng chơi trò chơi thiết bị giống nhau không thiếu. Còn có chút đạp thanh cùng ăn cơm dã ngoại, thậm chí là một đạo đọc sách, viết chữ cùng vẽ tranh từ từ so văn tĩnh hoạt động. Nói tóm lại giống nhau hài tử có thể chơi. Có thể nói, hai người chi gian cơ hồ đều đã làm. Hình ảnh đến lúc này tiến triển tốc độ nhanh lên, hai người dần lớn lên. Tinh thần cùng thân thể dần dần thành thục, hai người tưởng nếm thử càng thêm thân mật hành vi tựa. Hồ cũng là nước chảy thành sông sự. Rồi sau đó Cát Dung Nhã liền lấy thập phần xấu hổ kẻ thứ ba góc độ nhìn một hồi nhi thiếu không nên. Tiểu điện ảnh, đây là cái gì kỳ quái cảnh trong mơ? Cát Dung Nhã xấu hổ đến muốn đào cái hầm ngầm chui vào đi. Đặc biệt là đương nàng thấy Thiền Vu Hạc đem chính mình chân nâng lên tới, dùng sức mà va chạm chính mình mông chân khi, tuy rằng hình ảnh cũng không có thanh âm, nhưng nàng trong đầu tổng hiện ra chính mình cùng Hạ Chí Lý, thậm chí là cùng Hạ Chí Lý phán đoán ra tới mỗi một cái nhân vật ở trên giường, ở bất luận cái gì địa phương hoan ái thanh âm, thân thể tiếng đánh ái muội đảo tiếng nước cùng với hai người hoặc là thấp xuyễn hoặc là rên rỉ thanh âm, nàng cảm thấy chính mình nhìn chàng 4D điện ảnh, diễn viên chính khoác Thiền Vu Hạc áo choàng Hạ Chí Lý, Cát Dung Nhã, nàng nhìn hai người thân mật khăng khít bộ dáng. hoảng hốt gian lại nghĩ tới chính mình cùng Hạ Chí Lý từ nhỏ đến lớn lịch trình. Bên miệng là ức chế không được ý cười. Đối Hạ Chí Lý kia vĩnh cửu ổn định tình cảm lại lần nữa trở nên nùng liệt. Rồi sau đó nàng liền ở một tiếng lại một tiếng kêu gọi giữa dần dần thức tỉnh, Nhã Nhã. Đừng ngủ tiếp lười giác. Thiền Vu Hạc một mặt hôn cát Dung Nhã ngủ mặt. Một mặt hống nói, cấm thuật mới vừa dài. Không thể tham ngủ, chúng ta trước rời giường hoạt động lại đi ngủ được không? Đến lúc đó ta bồi ngươi ngủ cái đủ, cát Dung Nhã bị ngạnh sinh sinh mà hôn tỉnh. Trùng hợp cũng giải nàng ở trong mộng chứng kiến xấu hổ, nàng mơ mơ màng màng mà nhìn phía cùng Hạc. Chí Lý có được cùng khuôn mặt Thiền Vu Hạc, tâm niệm ẩn ẩn vừa động, không được mở miệng thử tính hỏi. Hạ Chí Lý, Thiền Vu Hạc nghe xong hơi kinh hỉ mà nói, Nhã Nhã, ngươi nhớ rõ ta. Cát Dung Nhã đánh giá Thiền Vu Hạc trên người quần áo. Giống nhau là kia tràn đầy thêu thùa thả hoa lệ đến khoa trương quần áo. Nếu là người bình thường ăn mặc khẳng định sẽ làm người cảm thấy một lời khó nói hết. Nhưng đỉnh Hạ Chí Lý khuôn mặt Thiền Vu Hạc mặc vào tới lại có chứa vài phần tự phụ khí. Phảng phất hắn thật là phương nào thiên chi kiêu tử, ngươi là Hạ Chí Lý. Là ta thanh mai trúc mã. Cát Dung Nhã dừng một chút, lại có ý định cường điệu nói, chúng ta hai nhà người quan hệ muốn hảo, từ sinh ra khởi liền ở bên nhau. Thiền Vu Hạc nghe thấy Cát Dung Nhã lời phía sau, nguyên bản trên mặt vui sướng thần sắc phai nhạt không ít, trên mặt lại như cũ ôn hòa hỏi, Nhã Nhã còn nhớ rõ lần đầu tiên cùng ta gặp mặt thời điểm là ở nơi nào sao? Cát Dung Nhã vô tâm không phổi mà tiếp tục giả vờ. Nghe ta mẹ nói, bệnh viện Dương giữ nhiệt hai chúng ta vẫn là đái cách vách. Hẳn là chính là khi đó đi. May mắn thế giới này giả thiết giữa quan phủ thiết trí cho người ta tìm thầy trị bệnh hỏi dược địa. Phương cũng kêu bệnh viện, nàng không cần thêm vào hướng tiểu cầu do hỏi từ ngữ. Nàng ở thế giới này thật đúng là một chút ký ức cũng không có. Lại như thế nào chỉ dựa vào hồi ức không dựa tiểu cầu cứu cấp hô lung Thiền Vu Hạc. Thiền Vu Hạc trong lòng trầm xuống. Hắn thực xác định trước mắt Nhã Nhã vẫn là Nhã Nhã. Lại không hiểu được đây là khi nào Nhã Nhã ở Vu tộc có sinh tử luân hồi vừa nói. Mà bọn họ tin tưởng mỗi một đôi người yêu vô luận lại như thế nào luân hồi chuyển thế đều vẫn là sẽ ở bên nhau. Thẳng đến bọn họ ở tồn tại thời điểm một phách hai tán thời khắc đó, Nhã Nhã. Ngươi cũng còn nhớ rõ chính mình tên gọi là gì? Ngươi ngốc nha, ta kêu Cát Dung Nhã à. Cát Dung Nhã có ý định chừng thu hút tới. Nói, ngươi có phải hay không còn có khác nhận thức người cũng kêu Nhã Nhã. Liền lấy loại này phá vấn đề tới hô lung ta. Nàng nhưng nhớ rõ tên của mình cũng không tính hiếm thấy. Quốc Trung Hòa cao trung lớp học đều có mấy cái đồng dạng mang theo, Nhã, tự đồng học. Ngẫu nhiên Hạ Chí Lý kêu nàng, Nhã Nhã, bị người bên cạnh nghe được khi. Tổng hội có thảo người ghét đồng học ồn ào, muốn Hạ Chí Lý thuyết rõ ràng rốt cuộc là cái nào Nhã Nhã, sau lại cao trung càng làm giận chính là. Có vị tên nội đồng dạng có, Nhã, người thích Hạ Chí Lý, lại vẫn đi theo người khác. Ồn ào tưởng cùng Hạ Chí Lý đáp quan hệ, làm hại nàng ăn không ít giấm, lại có ý định toan Hạ Chí Lý vài câu, nói hắn liền sẽ chiêu đào hoa, qua đây rồi lại hối hận không ngừng, chỉ cảm thấy chính mình làm được không đúng, không nên giận chó đánh mèo vô tội Hạ Chí Lý, khi đó Hạ Chí Lý như thế nào làm đâu. Cát Dung Nhã kỳ thật đúng là minh bạch. Chỉ biết Hạ Chí Lý làm người truyền nói mấy câu cấp cái kia nữ sinh. Kết quả cuối cùng chính là vị kia thích Hạ Chí Lý nữ sinh tức giận đến lại không thấu tiến lên đây. Quấy nhiễu hai người, nhưng nàng vẫn là sinh hào một đoạn thời gian hờn dỗi. Thẳng đến cuối cùng vừa lúc gặp đại hội thể thao công việc lu bù lên. Lại có Hạ Chí Lý ghen sự, thẳng đến sau lại hai người lẫn nhau thông báo kết giao. Việc này cũng mới tính bóc qua đi, Thiền Vu Hạc cũng không có đáp lại Cát Dung Nhã. Lại ở trầm mặc trong chốc lát sau lại lần nữa giơ lên gương mặt tươi cười. Nói, Nhã Nhã thật nghịch ngợm, đều học được gạt ta. Ai, nàng cảm thấy chính mình vừa rồi đã là nhân sinh kỹ thuật diễn đỉnh nói. Như thế nào sẽ lòi? Lại là khi nào lòi? Thiền Vu Hạc cười mị mắt. Nhã Nhã thật tốt lừa. Một trá là có thể trá ra tới. Cùng khi còn nhỏ giống nhau. Mà hắn nói khi còn nhỏ. Tự nhiên là trong mộng khi còn nhỏ. Cát Dung Nhã rầu rầu miệng. Biết chính mình chơi bất quá hắn. Đơn giản trở mình tử đưa lưng về phía hắn. Làm bộ thở phì phì mà nói. Ngươi như vậy thông minh. Ta khi nào mới có thể lừa đến ngươi a? Lại không nghĩ nguyên bản muốn cho Cát Dung Nhã rời giường hoạt động Thiền Vu Hạc lúc. Này cũng đi theo nằm đi xuống. Trực tiếp từ phía sau vây quanh lại nàng. Hỏi, Nhã Nhã, trên người của ngươi cấm thuật đã giải trừ. Hiện tại có cảm giác được cái gì không giống nhau sao? Cát Dung Nhã biết thế giới này kỳ quái. Liền cũng biết nghe lời phải mà cảm thụ được. Rồi sau đó nàng phát hiện chính mình thế nhưng có thể xem đến chính mình trong cơ thể nhịp đập. Tựa hồ có một cổ kim sắc đường cong cùng một cổ màu trắng đường cong lẫn nhau giao chiến. Thoạt nhìn giống như là tóc bím giống nhau. Ký chủ, ký chủ. Đây là ngươi cùng đệ nhị mục tiêu đường sinh mệnh. Tiểu cầu thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Cát Dung Nhã trong đầu. Nghe tới cực kỳ hưng phấn. Cùng với nói là đường sinh mệnh. Không bằng nói đây là ký chủ sóng điện não cùng đệ nhị mục tiêu sóng điện não chính dần dần đồng bộ. Đâu? Cát Dung Nhã xuyên qua đến hạ chi ly phán đoán thế giới giữa dùng chính là chính mình sóng điện não. Chính mình tinh thần lực này có cái gì ảnh hưởng sao? Loại tình huống này sẽ không ảnh hưởng đến đệ nhị mục tiêu đại não chữa trị. Ngược lại có trợ giúp nhiệm vụ tiến hành đâu. Tiểu cầu thanh âm nghe tới lại trộn lẫn điểm đắc ý. Tiểu cầu cũng là ở chữa bệnh hệ thống sách giáo khoa bên trong nhìn đến. Đây là cực kỳ hiếm thấy ví dụ. Ở mỗi một vị ký chủ cùng bị chữa trị mục tiêu giữa nhiều ít đều sẽ tồn tại một ít mâu thuẫn. Nguyên do là bị chữa trị mục tiêu sẽ bảo đảm chính mình cá nhân riêng tư. Có thể làm ký chủ hoàn chỉnh tiến vào bị chữa trị mục tiêu đã là số ít. Lẫn nhau hoàn toàn đồng bộ càng là cực kỳ hy hữu, tiểu cầu thật may mắn. Thế nhưng có thể nhìn đến như vậy hiếm thấy trường hợp. Cát Dung Nhã cảm thấy bị khích lệ. Ai nha, đây là nhân loại nói vĩnh kết đồng tâm lạp. Thì ra là thế. Cát Dung Nhã đột nhiên nghĩ đến vừa rồi tiểu cầu theo như lời nói. Lại hỏi, ngươi vừa rồi nói có trợ giúp nhiệm vụ tiến hành là cái gì? À, là cái dạng này ký chủ. Nói chung, bị chữa trị mục tiêu ở tiếp thu ký chủ chữa trị thời điểm. Là bị động tiếp thu, đương đồng bộ trình độ càng cao, chữa trị tiến độ cũng sẽ càng thuận lợi. Cụ thể mà nói sẽ thể hiện ở mỗi cái thế giới nhiệm vụ khó dễ độ. Mà như là ký chủ loại này cơ hồ đồng bộ, liền đại biểu bị chữa trị mục tiêu cũng chính là đệ nhị mục tiêu sẽ lấy ký chủ tinh thần khỏe. Mạnh trạng huống vì căn cứ nhanh chóng chữa trị. Trên cơ bản chỉ cần ký chủ hiện tại vẫn luôn vẫn duy trì vui sướng thể xác và tinh thần trạng huống. Có lẽ không cần chờ đến lại xuyên qua mấy cái thế giới. Lập tức là có thể hoàn toàn chữa trị đệ nhị mục tiêu đại não đâu. Cát Dung Nhã nghe xong vui vẻ ra mặt. Đang muốn nói cái gì đó thời điểm. Đột nhiên, thấy chính mình trong cơ thể kia như là bánh quai trèo giống nhau lẫn nhau dây dưa hai. Điều sợi tơ hợp mà làm một. Rồi sau đó một đạo mãnh liệt bạch quang bao phủ trụ chính mình, Thiền Vu Hạc. Ta nhìn không thấy, tác giả trộm nói. Kế tiếp sẽ chạy đến liền tác giả cũng không tưởng được cốt truyện. Tối hôm qua ngủ trước vẫn luôn nghĩ này thiên tiểu thuyết. Nỗ lực mà tưởng đem này bộ muốn kết thúc tác phẩm làm sao xuất sắc kết thúc. vì thế nghĩ tới cái tự cho là cũng không tệ lắm tiến triển lộ tuyến, liền tương đương kính thỉnh chờ mong lạp. Tương đương, hết chương.